Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, tàn nhẫn, Từ Văn đã đi tới. Người này xem ra phi thường thon thả, rất hiển nhiên đây là một vị nữ tử, quần áo có chút phá nát, trắng như tuyết da thịt có thể thấy được. Một cái tổn lạc nữ tu sĩ, Từ Văn đem nàng lăn tới. Muốn nhìn một chút là ai? Này xác thực là một cô gái, xinh đẹp như hoa, da thịt như tuyết, gò má có từng tia từng sợi đỏ bừng. Bất quá ánh mắt có chút quái dị. Trước khi chết tựa hồ tao ngộ cái gì hoảng sợ đại biến. Từ Văn nhìn thấy cô gái này dung mạo, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thất thanh nói, Phong Tuyết, trời ạ, Phong Tuyết ngươi đây là làm sao? Ngươi biết nàng, Đạo Lăng nhíu mày đến mức rất sâu, trực tiếp liền hỏi, Từ Văn trên mặt tràn ngập lửa giận, nói rằng, đây là Phong tộc Minh Châu. Phong Tuyết, ta cùng nàng đã gặp mặt mấy lần, thực lực của nàng rất mạnh mẽ, không nghĩ tới chết ở chỗ này, Từ Văn giận dữ. Cái tên này đối với Phong Tuyết còn có chút ái mộ. Nhưng là giai nhân dĩ nhiên ở đây tổn rơi xuống. Trong lúc nhất thời hắn rất khó chịu đựng hiện thực này. Ngươi xem một chút của nàng mặt Đạo Lang lắc đầu thở dài. Từ Văn ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm Phong Tuyết mặt. Hắn cảm giác khuôn mặt này có gì đó không đúng. Hắn bất thình lình xòe bàn tay ra. Mò sờ mặt nàng, sợ đến cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đây là một tấm da người, còn có mồ hôi hột, dán ngón tay của hắn, bị hắn trực tiếp triệt rơi mất. A, Từ Văn kém chút hồi chết, hai chân đều như nhũn ra. Da người phía dưới chính là đầu lâu, cái gì đều không có, như là đã chết rồi rất nhiều năm. Đạo Lăng cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn quyết đoán mãnh liệt, giết đi quá rất nhiều cường địch, thế nhưng loại này tàn nhẫn thủ đoạn hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Quả thực là phát điên. Chuyện gì thế này? Từ Văn hô hấp trầm trọng, trong mắt phun ra lửa giận, nắm đấm nắm chặt, rất phẫn nộ, cảm giác thủ đoạn quá tàn nhẫn. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn còn thật không biết, bởi vì quá quỷ dị, Phong Tuyết trên người không có miệng vết thương, thế nhưng nội hàm lại bị tươi sống hút đi, trống rỗng lưu lại một tấm da người cái cùng khung xương. Đáng ghét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Từ Văn sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cảm giác nơi này quá quỷ dị, rất muốn lui ra, ngươi xem. Nơi nào còn có, này rất rõ ràng là một nhóm người. Kết quả tao ngộ một chút quỷ dị đồ vật. Đạo Lăng ánh mắt tụ vào ở mặt trước một mảnh trên mặt đất. Sương mù bên trong mơ hồ có thi thể hoành lập. Lẽ nào bọn họ đều là Phong gia người? Từ Văn một trận run, hắn nhắm mắt đi tới. Từng cái giám sát, càng xem càng run sợ. Bởi vì đều là Phong gia người. Hơn nữa cái chết cùng Phong Tuyết giống như đúc. Từ Văn ánh mắt đỏ như máu, quá tàn nhẫn, để hắn sợ hãi, cả người đều bốc lên khí lạnh. Đạo Lăng nội tâm cũng phi thường trầm trọng. Đây là ra sao cựu mới có thể tao dưới loại này cực kỳ tàn ác giết chóc. Chuyện này căn bản là không là giết chóc, hơn nữa một loại tàn nhẫn thủ đoạn. Ngẫm lại hắn đều kinh sợ, đến cùng là cái gì thủ pháp, làm sao sẽ xuất hiện loại này thi thể, làm sao bây giờ, chúng ta hay là đi thôi, trong này quá tà môn, Phong gia một vị trí tôn trẻ tuổi đều tổn hại. Từ Văn không nhịn được nói rằng, hắn nhận thức vị này Phong gia trí tôn trẻ tuổi, căn bản không kém hắn, thế nhưng chết quá ly kỳ. Ta muốn vào xem một chút. Đạo Lăng hít sâu một cái. Nếu là tiểu kim long ở bên trong, rất khả năng tao ngộ thần bí địch thủ. Hắn nghĩ tiến đi xem một chút. Ngươi nếu là sợ, liền đi bên ngoài chờ ta. Đạo Lăng liếc mắt một cái do dự bất định. Từ Văn lắc đầu nói, ai nói ta sợ, đi thì đi. Từ Văn đột nhiên run lên một cái. Một đời chí tôn trẻ tuổi dĩ nhiên không gặp phải thần bí kẻ địch liền lùi bước. Này không thể không nói có chút buồn cười. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một khẩu màu đen búa lớn. Áp lực nặng nề chấn hư không đều đang tiếng rung. Hắn cũng vô cùng cẩn thận, trực tiếp lấy ra đại sát khí. Từ Văn cũng đem bảo vật ký đi ra, để ngừa tao ngộ cái gì bất chắc. Theo sát Đạo Lăng hướng về nơi sâu xa đi đến. Vùng thế giới này phi thường rộng lớn, sương mù mông lung, không biết là làm sao hình thành. Mà căn cứ Từ Văn nói, ngày xưa bọn họ bộ tộc tiền bối ghi chép nơi này thời điểm vẫn là hoàn hảo, sau đó mới xuất hiện một ít bất tường biến cố. Đạo Lăng mơ hồ cảm giác cái này có thể là món đồ gì tạo thành. Hắn căn bản rất khả năng là một cái thần bí sinh linh. Vừa nãy khẳng định ra tay, những người kia hoảng sợ còn rõ ràng trước mắt. Đi rồi một đoạn đường, Đạo Lăng cùng Tử Văn ngừng lại. Ánh mắt của bọn họ tập trung ở một cây lão dược trên. Nó cắm rễ ở đây, tràn ngập tầng tầng thần hà, tinh khí tầng tầng, phi thường bất phàm. Mani đây tuyệt đối là một cây lão dược, phỏng chừng có mấy vạn năm dược lĩnh. Bất quá hai người bọn hắn cũng không từng động, vừa nãy từng trải chuyện này, để bọn họ cảm giác cây thuốc này xuất hiện quá quỷ dị. Chỗ này không có một ngọn cỏ, làm sao sẽ xuất hiện một cây dược? Đang câu cá à? Đạo Lăng hai con mắt sâu sắc liếc mắt nhìn cây thuốc này. Hắn cảm giác đây chính là một cây dược, thế nhưng hắn cảm giác vẫn là không đi qua tốt. Từ Văn đều không có hé răng, theo Đạo Lăng nhanh chóng đi vào bên trong đi. Bọn họ đi rồi sau đó không lâu, cây thuốc này run nhúc nhích một chút, nó tựa hồ thức tỉnh, tựa hồ có một đôi mắt u ám mở, nhìn chằm chằm Đạo Lăng bóng lưng, có một vệt thâm độc nụ cười đang tỏa ra. Đạo Lăng đột nhiên quay đầu lại, hắn cảm giác được một loại đồ vật ở nhìn mình chằm chằm. Hắn trực tiếp khóa chặt cây thuốc này. Hắn hơi nghi hoặc một chút, cây thuốc này xem ra vẫn cùng trước kia như thế, không có gì thay đổi, lẽ nào là ảo giác? Làm sao? Từ Văn bị Đạo Lăng động tác sợ hết hồn, nghiêm chỉnh lấy chờ, để ngừa tao ngộ cái gì bất chắc. Không có chuyện gì, Đạo Lăng lắc lắc đầu, tiếp tục đi vào bên trong đi. Từ Văn lắc lắc đầu, cũng không hỏi nhiều, tiếp tục theo đi vào bên trong. Đi rồi một đoạn đường, Đạo Lăng vẻ mặt có chút nghiêm nghị, bởi vì đường rêu trên nó lại gặp phải một cây dược. Cùng vừa nãy giống như đúc, không đặc biệt gì. Đại ca, những thuốc này có phải là có chút đặc thù? Chúng nó có thể ở đây tồn tại? Từ Văn cau mày, hắn có chút động lòng, cảm giác loại này lão dược không bình thường. Luyện hóa có thể tăng cường tu hành, tốt nhất không nên đụng. Đạo Lăng đều là cảm giác nơi này phi thường quỷ dị. Những này lão dược thật giống đang hấp dẫn bọn họ, để bọn họ mắc câu. Đạo Lăng tiếp tục rời đi, không có phản ứng cây thuốc này. Thế nhưng hắn đi rồi sau đó, cây thuốc này con mắt lại một lần mở. Cái này con mắt phi thường quỷ dị, ngay ở rễ cây trên, cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng có một loại rất tàn bạo khí tức. Đạo Lăng không đi qua hái gốc này lão dược. Gốc này lão dược trong con ngươi tuôn ra oán độc vẻ mặt, tựa hồ một cái hung lật đến cực điểm tà vật, dữ tợn làm người sợ hãi. Cùng nhau đi tới, Từ Văn hô hấp có chút trầm trọng, bởi vì bọn họ lại phát hiện lão dược trước mắt gốc này đã là thứ 8 cây. Nhận ra được Từ Văn con mắt có chút đỏ đậm, Đạo Lăng hừ một tiếng, cẩn thận một chút, chớ bị mê hoặc, một cây dược mà thôi. Đạo Lăng cảm giác loại này dược không đúng, sức mê hoặc quá to lớn, nếu không là hắn kiến thức bảo vật rất nhiều, còn có đỉnh cấp chí bảo, e sợ sẽ xông tới. Ngươi nói đúng, những thuốc này rất quỷ dị, thế nhưng chúng nó đều là làm nổi lên thân thể của ta. Từ Văn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rất muốn trực tiếp chạy. Mau nhìn, nơi nào có một tòa lão phần. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, nhìn thấy một tòa cổ điển lão phần, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cổ điển tự nhiên, lẻ loi tọa lạc ở đây. Quá tà môn, tại sao có thể có một cái phần? Nơi này sẽ không phải có yêu tà chứ? Ta nghe nói một ít cổ khoáng bên trong thì có bất tường đồ vật. Từ Văn hô hấp dồn dập, lẽ nào trong này chôn xuống cái gì bất tường đồ vật? Đạo Lăng cau mày, hắn phát hiện đường đến phần cuối. Cái này phần chính là nơi sâu xa nhất ngoạn ý. Có cần tới hay không nhìn? Đạo Lăng cảm giác Tiểu Kim Long nên không ở nơi này. Bất quá hắn lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, nghĩ tới đi xem một chút, hỏi một câu. Đạo Lăng cau mày, bởi vì Tử Văn không có trả lời ứng hắn. Hắn cả người tóc gáy bỗng nhiên dựng thẳng, cứng ngắc cái cổ quay đi qua. Trong mắt hắn hình chiếu một mảnh sương mù. Từ Văn không rồi, Từ Văn. Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phát ra to lớn tiếng gào, truyền khắp khu vực này, để trong này bạo động, quần sơn đổ vang, sương mù nổ tung, hết thảy đều muốn đổ nát. Đạo Lăng sắc mặt khó coi, người nào đang ra tay? Dĩ nhiên vô thanh vô tức đem một vị trí tôn trẻ tuổi cho trấn áp. Hê hê, cỡ nào ngon đồ ăn, ta muốn từng điểm đem tinh huyết của hắn hút khô. Lưu lại một cái trống rỗng túi ra, đây chính là phi thường hoàn mỹ nghệ thuật. Ta đã nghiên cứu rất nhiều năm mà ni, âm hiểm cười thanh. Rất là trầm thấp, ở vùng không gian này lại nhảy xuất hiện, làm người sởn cả tóc gáy. Nghệ thuật, Đạo Lăng tức giận, nổ quát, giấu đầu lòi đuôi, đồ vật, lăn ra đây cho ta. Phẫn nộ đi, càng là phẫn nộ, sau đó ngươi càng là thống khổ. Tinh huyết của ngươi rất mạnh mẽ, ta đã cảm giác được mùi vị quen thuộc. Chỉ cần ta có thể hút đi tinh huyết của ngươi, ta là có thể đi ra ngoài, đem nơi này bản nguyên nuốt lấy. Nuốt lấy, âm hiểm cười âm thanh càng ngày càng sắc bén, cuối cùng hống lên, phong phú, vô tận oán độc. Hết chương.